Thời không lụi tàn, chương 19, hòa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu đi chấn lỗ tướng quân của Đại Việt Vương quốc Lê Đình Ngạn vừa nói vừa bước vào trạng thái chiến đấu. Đồng tử ông ta co lại, dáng người hơi khom xuống, toàn thân trông như một con hổ đói đang chuẩn bị lao lên vồ mồi. Đối diện ông ta là một lão già râu bạc đang chậm chậm tiến tới. Lão có nụ cười hơi nhếch mép, đầu tóc rối bù xù, điệu bộ dáng đi trông có vẻ gì đó cực kỳ bỉ ổi. Lão đưa hai bàn tay ra trước chắp hẳn lại với nhau, cố tạo ra một hình ảnh mà theo lão là ngầu nhất có thể, miệng lên tiếng. Ôi, tướng quân đợi một chút, để tiểu nhân đi tránh qua một bên đã. Đi phía sau lão là một người thanh niên trẻ. Cậu ta mặc quần áo bó sát mang một cái giày cao phủ đầy kim loại trông cực kỳ nặng nề, đằng sau lưng đeo hai cái bình lình kỉnh tay lăm lăm hai thanh kiếm. Trước thân cậu ta là đống dây nhựa buộc chặt chằng chịt, mặt sấp của hai tay đeo thêm hai cái bình nhỏ hơn, từ đó nhô ra hai cái vòi ống hình trụ tròn. Mặt ngửa của hai tay thì đang đeo hai cái khối kim loại kỳ lạ gồm 6 cái ống ghép với nhau theo dạng 2x3, được nối với kiếm của cậu ta bằng một cơ cấu cơ học nào đó thông qua hai sợi dây thừng. Trên cán của mỗi thanh kiếm có 3 đường nứt dài, nếu người thời liên bang nhìn vào thì sẽ biết ở đó có hai cái nút bấm. Trên hông của cậu ta thì đang dắt ngang hai vật gì đó. Người thanh niên lên tiếng, Trịnh lão, cơ cấu thiết kế như thế nào ta cũng chỉ có thể giảng sơ sơ qua vậy thôi. Lát nữa lão quan sát thì sẽ hiểu kỹ hơn, được Trần công tử, chỉ thấy lão già mỉm cười gật đầu. Cuối cùng thì lão già này, vị thợ rèn chính của quân Đại Việt Trịnh Toàn Lễ, cũng đã có cơ hội thỉnh giáo họ tên đầy đủ của thuốc nổ, sau khi xung phong hộ tống cậu đi tới điểm hẹn với Lê Đình Ngạn. Lão cũng tranh thủ hỏi nguyên lý hoạt động của một số vật dụng cậu tạo ra, song bụng vẫn đầy thắc mắc. Đặc biệt là thuốc nổ xin khá nhiều thuốc súng từ chỗ của lão nhưng chẳng biết đã dùng vào đâu. Ở xa, không ít binh lính và quan nô đã vây quanh mà xem. Binh lính thì không nói, họ đều hiếu kỳ với tên thanh niên ở cùng doanh trại dám đi khiêu chiến với tướng quân của họ này. Trong khi đó, đám quan nô hay thợ rèn phụ dù thân phận ở đây thấp hơn hẳn so với Trịnh Toàn Lễ nhưng tại xưởng của họ ở quê nhà cũng đều là người tài năng vượt bậc thậm chí là thợ cả. Họ có lòng học hỏi điều mới lạ, hẳn cũng không có chi sai. Lê Đình Ngạn thét dài một tiếng, lao thẳng về phía thuốc nổ. Thường thì võ học thiên hạ sẽ đi theo hai trường phái lớn, chính là tiên phát chế nhân và hậu phát chế nhân. Dù đường nào chăng nữa thì một người được xem như ở cửa trên là Lê Đình Ngạn cũng nên chờ thuốc nổ ra chiêu trước rồi mới bắt đầu phản đòn. Chi lưu của Lê Đình Ngạn ở Thần Sơn vốn là đường tiên phát chế nhân, lại khá cẩn thận trước thuốc nổ, nên ông ta mới ra chiêu đầu trước là vậy. Đây vốn dĩ là sự tôn trọng khá cao với cậu, song thuốc nổ hoàn toàn mù tịt về mấy điều này. Cậu thấy Lê Đình Ngạn lao lên thì vung kiếm đón đỡ. Một tiếng rít chói tai vang lên, hai thanh kiếm va vào nhau nảy lên từng bông hoa lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đình Ngạn cực kỳ ngạc nhiên về lực tay của thuốc nổ nhưng miệng vẫn nói. Thế nào tiểu huynh đệ, ưu thế về kiếm của cậu không dùng được nữa phải không? Những thanh tiên kiếm này quả là chém sắt như chém bùn, đích thị đương thời một cái tuyệt tác. Vậy cho ta xem cái khác nữa đi, mới có chừng này thì cậu chưa thấy làm gì được ta đâu. Thuốc nổ và Lê Đình Ngạn bắt đầu giao chiến bằng đơn kiếm. Họ không di chuyển liên tục mà chỉ ăn ý đứng tại chỗ chủ yếu là so tài kiếm chiêu. Hai người mới dừng lại ở mức thăm dò, song những người quan sát hai bên chỉ thấy từng cái bóng kiếm xẹt qua, đôi mắt đã hoa lên cả. Lê Đình Ngạn liên tục đổi 7-8 loại kiếm pháp tuy nhiên, vẫn chưa thấy được ưu thế gì quá lớn. Ông ta thầm nghĩ, không ngờ họ Trần này đích thị là một tay kiếm cự phách. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn không ra đường lối gì, giống như là chưa bao giờ có được đào tạo bài bản của môn phái. Có điều kiếm chiêu đơn giản, thực tiễn, nhằm vào chỗ hiệu quả nhất mà sử dụng nhiều lúc ta cũng phải mướt mồ hôi mới tránh được. Quả là bậc kỳ tài có thể đào tạo. Cơ mà, hắn càng thể hiện ra năng lực xuất sắc ở nơi đây thì càng chứng tỏ rằng hắn có liên quan tới cái chết của đám người Mạc thị vệ ở Thừa Tuyên Quảng Nam. Hoàng thượng lại sắp đích thân tới đây rồi, ta nên làm gì giờ? Lê Đình Ngạn đã bắt đầu nảy sinh lòng ái tài. Những viên ngọc thô về kiếm thuật như thuốc nổ chính là những người mà Thần Sơn phái của hắn cầu còn chẳng được, e rằng đem về cho lão sư phụ của hắn thì người có nằm mơ cũng cười mất. Tiếc là thuốc nổ lại vướng vào một nghi án hết sức nghiêm trọng. Mạc thị vệ và tên quan huyện lệnh kia thì không nói gì, người chết cũng chết rồi, e rằng đối với cục diện trong triều cái rắm cũng không có. Nhưng tên sứ thần nhà Minh thì không phải là chuyện đùa, trước giờ giết sứ chính là điều tối kỵ mà thậm chí hai nước đang chiến tranh cũng cố tránh, chứ đừng nói chi là đang hòa bình. Bọn lính thì không có nhiều suy nghĩ như vậy, Họ thấy được một tên mặt trắng thư sinh có thể chống đỡ với tướng quân của bọn họ lâu như thế thì không khỏi lấy làm nể phục. Đã có không ít quân tướng thân vệ của Lê Đình Ngạn mở miệng cổ vũ cậu. Lúc này trạng thái của thuốc nổ cũng không được tốt, cậu chỉ là khỏe mạnh hơn so với phần lớn người bình thường, chứ còn thể loại sử dụng nội công như thế này thì chính cậu cũng không chịu được bao lâu. Thuốc nổ vung lên thanh kiếm thứ hai bắt đầu hai mặt giáp chiến với Lê Đình Ngạn. Kiếm cậu ra nhanh như điện chớp, chiêu thức nào cũng giản tiện, trực chỉ bản chất, bao hàm vào những vị trí trọng yếu chết người của đối phương. Hai tay cậu đánh ra hai lộ hoàn toàn khác biệt mà vẫn hòa hợp mượt mà cân đối. Cách sử dụng kiếm thời kỳ hiện đại của liên bang cùng với chiêu số võ học thời kỳ này rõ là không hẹn mà gặp. Lần này, Lê Đình Ngạn lập tức đã rơi vào thế hạ phong, cảm thấy trước mặt có đến hai người thuốc nổ cùng giáp công ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói gì thì nói, từ đầu trận tới giờ tuy nội công vận chuyển liên tục trong cơ thể khiến chiêu thức ông ta ra cực kỳ oai lực tầng tầng lớp lớp, hơi sức vẫn hoàn toàn bình thường, song để nói chính xác thì ông ta cũng không chính thức vận động nội lực lên mà tỉ đấu. Thuốc nổ đã lâu lắm rồi không sử dụng kiếm chiến đấu một trận thống khoái như thế này. Tính ra cũng đã là từ thời kỳ cuối của tinh chiến, khi các cỗ máy robot cá nhân quân dụng được hoàn thiện và trở thành sát thủ chủ lực để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trên chiến trường nhờ độ cơ động của chúng. Vì công nghệ phòng thủ của giáp quá hiện đại nên ngoại trừ việc áp sát và dùng kiếm hợp kim đặc biệt chỉ có đạn điện từ xuyên giáp ở tầm bắn cực gần là có thể hạ được chúng. Dần dà, với sự xuất hiện của bọ điện tử mini thì nhân loại đã có vũ khí tối ưu hơn để hạ cơ giáp cá nhân, kiếm cũng dần dần bị đào thải. Thuốc nổ đang đắm chìm vào kiếm kỹ, cảm giác sử dụng càng ngày càng thuần thục thì bỗng thấy đối diện ống tay áo của Lê Đình Ngạn tung lên phần phật. Lê Đình Ngạn hét lên một tiếng, bổ thẳng một kiếm từ trên cao xuống người cậu. Thuốc nổ phải vung cả hai thanh kiếm lên cùng một lúc thì mới có thể chống đỡ được. Chỉ thấy tay trái Lê Đình Ngạn hơi nhấc lên tụ lực, một chưởng đã nhắm thẳng về phía đan điền của thuốc nổ mà lao tới. Chưởng chưa chạm tới người mà chưởng phong đã cắt sạch vài đường nhỏ trên vạt áo của cậu. Thuốc nổ biết bây giờ không phải là lúc để giấu giếm, hai chân hơi khuỵu xuống, làm một động tác nhảy ngược ra sau. Đôi giày dưới chân cậu bỗng kêu lên một tiếng rẹt rẹt không hề bình thường, thuốc nổ đã bật một cú phải cao tới 4-5 mét ngược về phía sau. Cậu tiếp đất bằng mũi chân, rất nhanh lộn thêm một vòng nữa rồi mới đứng vững trên mặt đất. Lê Đình Ngạn nhận ra cú bật vừa rồi là do giày của cậu có điều gì đó đặc biệt chứ không phải là do khinh công. Ông ta không nói hai lời, dựa vào ưu thế tiếp tục lao lên áp sát. Chỉ thấy thuốc nổ đưa bàn tay trái ra trước như đang làm động tác phát trường, để lộ nguyên cái ống tròn nhỏ được cố định bên dưới tay. Cậu bấm cái nút trên kiếm, một dòng chất lỏng từ trong đó phụt thẳng ra ngoài, kéo dài phải đến 2-3 mét rồi mới rơi xuống đất. Lê Đình Ngạn chẳng biết đây là thứ chất lỏng gì, không dám đón đỡ, vội rụt người tránh về phía bên tay trái của thuốc nổ. Chỉ thấy cậu giơ thêm tay phải ra, động tác y như lúc nãy mà nhắm cái ống này thẳng vào người ông ta. Sau một nút bấm, lại có một dòng chất lỏng khác màu nhạt hơn khá nhiều, bay ra từ trong cái ống. Lê Đình Ngạn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì từ chỗ giao điểm hai dòng chất lỏng ở trên không trung đã bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa theo hai dòng chất lỏng hai bên mà phụt ra phía trước tạo thành hình chữ V đỏ rực. Lê Đình Ngạn giật nảy cả mình, chỉ thấy đôi mắt khó chịu, mũi người phải mùi gì hăng hăng, đã vội đề ngược khí, dùng thượng thừa khinh công mà bay ngược về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vừa chạm đất thì thấy cây cỏ ở bên cạnh chỗ mình vừa đứng đã hóa thành tro bụi. Ông ta cảm nhận trong bụng có gì đó trào ngược lên trên cổ, khi phun ra tới nơi thì rõ ràng là một búng máu, hệ quả của việc cưỡng ép nghịch hành kinh mạch trong người. Lê Đình Ngạn đã biết oai lực vũ khí của thuốc nổ, nào dám giao chiến ở tầm gần. Ông ta quát to, kích tới đây, người lính thân vệ đang nhìn không chớp mắt cuộc đấu tới mức sững sờ nên phản ứng chậm vài giây. Anh ta ném cho Lê Đình Ngạn một cái bọc vải rất dài, có dây thừng buộc ở chính giữa. Lê Đình Ngạn tiếp được ở phần đuôi của cái bọc nắm ra một thanh gỗ dài. Ông ta khẽ kéo một cái, làm động tác xoay vòng ở dưới đất, toàn bộ thứ trong cái bọc đã hiện ra rõ ràng. Đó là một cây phương thiên hỏa kích dài khoảng hơn 2 mét, trang trí chạm trổ cực kỳ cầu kỳ. Từng phần lưỡi kích đều loáng lên vẻ tuyệt đối sắc bén. Trịnh Toàn Lễ ánh mắt nhìn say sưa, khuôn mặt không khỏi toát ra vẻ tự hào. Lê Đình Ngạn lại dựa thế mà lao tới cận chiến. Kích dài hơn kiếm rất nhiều, lại chủ yếu là các thế đòn đâm nên cộng thêm cả độ dài của cánh tay. Bởi vậy, Lê Đình Ngạn không hề lo sợ bị phục kích bất ngờ bởi hỏa công. Có điều ông ta đánh kích không thuận tay bằng đánh kiếm, hoàn toàn không có đòn nào có thể vượt qua được đôi song kiếm của thuốc nổ. Lê Đình Ngạn đổi chiến thuật, bắt đầu liên tục chạy vòng xung quanh cậu mà du đấu. Qua một đoạn thời gian, thuốc nổ đã nắm tương đối đại khái trình độ của ông ta. Lê Đình Ngạn có thể xem là người mạnh nhất mà cậu gặp ở thời đại này cho đến bây giờ, ngoại trừ lão Đồ Viễn mà trình độ cậu chỉ đoán lờ mờ. Ông ta công thủ toàn diện, hầu như không có điểm yếu rõ rệt nào, lại có nội công cực mạnh làm căn bản, biết sử dụng biến hóa các loại binh khí khác nhau. Cậu đánh song kiếm cũng không mạnh bằng ông ta đánh đơn kiếm và dùng nội công phụ trợ. Công bằng mà nói, Lê Đình Ngạn mạnh hơn tên áo đen cận vệ của Chu Hy mà cậu đã giết khi trước. Tên áo đen ngoài vũ khí quá quái dị thì thể lực, cảm quan lúc chiến đấu, khả năng di chuyển các mặt đều thua kém Lê Đình Ngạn rất lớn. Nói đâu xa, nếu thuốc nổ có một cây kiếm thuận tay lúc đó thì cậu cũng có thể dễ dàng chém vỡ cái khiên băng mà đánh gục hắn ta. Thuốc nổ đã quyết tâm kết thúc trận đấu. Cậu đưa tay sang bên hông, rút từ trong đó ra một khẩu súng ngắn. Đây là súng hàn hoi chứ không phải thứ đồ chơi bằng gỗ xài một lần mà cậu tạo ra lúc còn ở Thừa Thiên Quảng Nam. Nó có báng bằng gỗ, nòng súng làm bằng sắt, có cả kim hòa, là kiểu có tầm bắn rất ngắn, phải nạp lại đạn sau mỗi lần bắn, lò xo ruột gà khá yếu và phải thay sau nhiều lần sử dụng. Đạn súng rất đơn giản, được làm bằng đồng, bên trong nhồi thuốc nổ thành súng được đúc rãnh xoắn. Nếu so với công nghệ của thời liên bang thì khẩu súng này yếu tới rối tinh rối mù, đặc biệt là tầm bắn chắc cũng chỉ chính xác trong khoảng 10-20 mét. Có điều đặt vào trong thời đại này thì đây chẳng khác gì thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đình Ngạn vừa thấy thuốc nổ dơ một cái gì đấy có nòng đen ngòm vào người ông ta, chuẩn bị bóp cò. Ông ta cũng chẳng rõ nó là cái gì, chỉ thấy hình như giống một cái nỏ cỡ nhỏ thì thân hình không tự chủ được mà nhích sang một bên. Có tiếng chen một cái, ông ta thậm chí còn nghe tiếng viên đạn va vào trong đầu kích trước cả khi tiếng súng nổ vang tới. Lê Đình Ngạn chỉ thấy một lực tác động rất lớn ép vào trong đầu kích của mình, khiến ông ta giật mình mà suýt buông cây kích. Lê Đình Ngạn lại định một lần nữa lao lên thì thấy thuốc nổ đã lại lắp vào đó một viên đạn, nòng súng đen ngòm chìa thẳng về phía mình. Ông ta còn chưa kịp làm động tác né tránh thì đã thấy thuốc nổ bỏ cây súng xuống, miệng nói. Tướng quân, ngài thua rồi. Lê Đình Ngạn nhíu mày, đang định lên tiếng phản bác nhác trông thuốc nổ vươn súng chỉ về phía một gốc cây tre gần đó, nhẹ nhàng bóp cò. Từ đầu nòng bốc ra chút khói của muội thuốc súng, hai cây tre liên tiếp đã gãy ngang thân, từ từ ngã xuống. Đấy rõ ràng là một cú bắn xuyên táo cùng lúc cả hai. Lê Đình Ngạn thần tình kinh ngạc trong hơn 10 giây, đoạn ông ta lẩm bẩm. Ta thua rồi, đúng là thua thật rồi. Thuốc nổ không thấy ông ta có vẻ chi là vui mừng vì có được những phát minh mới áp dụng cho quân đội cả, mà đang đứng tần ngần tại chỗ. Dáng người ông ta cao và vạm vỡ nhưng đứng dưới ánh sáng bình minh vừa chớm thì trông lại hơi có vẻ cô đơn. Cậu cũng không ngờ được rằng Lê Đình Ngạn vốn từ nhỏ đã ở Thần Sơn học võ, xem giang hồ tranh đấu là nơi mình thỏa chí vẫy vùng. Vậy mà ông ta lại bị đánh bại bởi một người còn chẳng biết sử dụng kiếm pháp như thế nào, bại một cách toàn diện như thế. Khó trách mà ông ta lại cảm thấy nghi ngờ lý tưởng của nhân sinh. Được một lúc khi đám người xung quanh đã chuẩn bị mất kiên nhẫn thì Lê Đình Ngạn mới như tỉnh lại mà hỏi thuốc nổ. Cậu có vũ khí ghê gớm như thế, sao ngay từ đầu còn so kiếm với ta? Thuốc nổ không đáp lời ông ta ngay mà giơ tay về phía một mỏm đá to ở gần đó. Cậu bấm cái nút ở bên dưới thanh kiếm, từ trong 6 cái ống trên mặt sấp của tay cậu bỗng phụt ra từng tia lửa lớn. Chỉ nghe một tiếng nổ đoàng, tảng đá mà 5-6 người ôm cũng không xuể đã nứt ra thành từng mảng, cảm giác có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lê Đình Ngạn hết sức ngạc nhiên, sức công phá này đã gần như không kém so với súng thần cơ. Thuốc nổ chỉ đáp, tướng quân, chiến tranh không có mắt, vũ khí không có mắt. Mắt chính là ở con người. Lê Đình Ngạn cảm thấy lời của cậu sâu xa ý vị, nhưng chẳng rõ cậu muốn nhấn mạnh điều chi. Chỉ là cái ý cho bậc thang để ông ta leo xuống là rất rõ ràng. Ông ta rất nhanh lấy lại được cân bằng, mời thuốc nổ trở về trong chướng để bàn luận chuyện tiếp theo. Ở trong đám người chỉ có mỗi Trịnh Toàn Lễ là đi cùng. Quân lính Đại Việt lúc trước cổ vũ cho thuốc nổ chỉ cốt là lấy trò vui, không ai thực tâm suy nghĩ là tướng quân họ sẽ thua cả, chưa kể lại thua chẳng hề minh bạch như vậy. Cái thứ tên mặt trắng thư sinh đó cầm trên tay là cái gì? Tại sao lại có uy lực lớn đến như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi còn cả cái thứ đồ chơi bỗng nhiên bốc ra ngọn lửa nữa. Nhiều người lại để ý hơn tới lúc đầu trận đấu tên thư sinh đánh ngang tay cả tướng quân, lẽ nào là tướng quân cố ý nhường cho cậu ta? Còn chuyện những thanh kiếm kia vốn đã được cải tiến thì lại là chuyện chẳng ai biết. Cả một đám ôm một bụng nghi ngờ mà chẳng biết hỏi ai. chỉ một số ít đã lanh lẹ mà tìm Phùng Lĩnh nghe ngóng, dù sao đó cũng là người thân cận nhất với thuốc nổ trong quân doanh. Những câu nghe được nhiều nhất là, thằng đấy là quái vật à, tướng quân mà lại thua. Ai đó nhéo ta cái đi, ta chưa tỉnh ngủ, tên đó cũng bình thường thôi, bỏ hết đống đồ kỳ quái kia ra thì còn chưa chắc đấu lại ta đây à nha. Đáp lại lời của kẻ cuối cùng là một chàng khinh bỉ. Ở bên này, Lê Đình Ngạn đã phân chủ khách mà mời thuốc nổ vào trong chướng. Khác với những lần trước, lần này ông ta rất thong thả, trước hết mời mọi người uống trà. Thuốc nổ uống vào thấy vị trà nhạt nhẽo giống như nước lọc, khi đưa lên người thì chẳng thấy mùi thơm chi cả. Cậu quay sang bên thì nhìn rõ cả Trịnh Toàn Lễ và Lê Đình Ngạn đều đang cầm ly lên mà tô ừng ực từng ngụm, rõ là võ quan ngoài chiến trường nhưng đi màu mè học phong thái của các văn quan. Cậu không đợi Lê Đình Ngạn lên tiếng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tướng quân, cũng không phải là tại hạ giấu nghề. Có điều những thứ trang bị này đều rất khó chế tạo, tiêu chuẩn nguyên liệu đều đòi hỏi rất cao, chỉ e là không thể phổ biến với số lượng lớn trong quân đội được. Lê Đình Ngạn quay sang, thấy Trịnh Toàn Lễ gật đầu như xác nhận thì vội hỏi. Vậy ý tiểu huynh đệ đây là, ngay từ đầu tại hạ chỉ có ý định cải tiến súng thần cơ cho quân đội. Những thứ trang bị kia làm ra cốt yếu là để chứng tỏ cho tướng quân thấy tại hạ có năng lực tạo tác cao mà an tâm thôi. Nếu tướng quân không chê, tại hạ có thể làm ra một ít trang bị như kia nữa xem như tặng kèm, có điều không thể quá nhiều được. Hơn nữa, phải là tướng quân dùng những bí kíp võ công tâm đắc để đem ra đổi, tuyệt không thể qua loa. Lê Đình Ngạn cũng không có ý kiến gì, trực tiếp tiến hành trao đổi. Sau một hồi kỳ kèo thì hai bên thống nhất thuốc nổ sẽ làm cho quân đội Đại Việt thêm 5 khẩu súng ngắn, 10 thiết bị phun lửa, 3 khẩu súng 6 nòng và khoảng 100 viên đạn các loại. Giày lò xo thì rất khó sử dụng nên bị họ chê mà không cần, dù sao thì thời đại này lính vẫn được khuyến khích đứng trong đội hình hơn. Ngoài ra cậu sẽ tiến hành nâng cấp súng thần cơ để công phá thành Luang Prabang. Tuy nói số đạn hơi ít, song đạn là thứ dễ sao chép nhất, tốn ít chất xám nên bên phía quân đội cũng không lo lắng quá nhiều, chủ yếu cần một số lượng ban đầu để làm mẫu là được. Thuốc nổ cũng không nói cho họ biết là một số cơ chế trong đó rất dễ hỏng, cần có phụ tùng thay thế riêng, ví như lò xo, lưỡi gà, chốt kim hỏa. Cậu có thể dùng nó làm ưu thế nếu cần phải đàm phán gì sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại, thuốc nổ nhận được 10 quyền bí kíp võ công cơ sở nhập môn của phái Thần Sơn, gồm 2 quyền tu tập căn cơ nội công, 1 quyền trưởng pháp, 1 quyền chỉ pháp và 6 quyền luyện kiếm pháp. Lê Đình Ngạn liên tục dặn dò cậu đủ thứ điều, đặc biệt là không truyền những thứ này ra bên ngoài xong mới thả cậu đi. Mấy ngày tiếp theo, không khí trong quân doanh ngày càng khẩn trương khi nhà vua đã gần tới. Thuốc nổ thì lại trốn biệt trong lều để nghiên cứu những quyển sách võ công này. Cậu không vội tu luyện ngay mà đọc qua tất cả một lượt để hiểu nguyên lý và cái lợi, cái hại ở trong đó đã. Sách về kiếm pháp thì không khác gì lắm so với cách hiểu của thuốc nổ trước đây, chỉ là có kết hợp thêm một số khác biệt về cách vận hành kinh mạch giúp cho hướng phát lực được lưu loát hơn. Trưởng pháp và chỉ pháp thì hoàn toàn dựa trên nội công. Thuốc nổ đành tu tập 2 cuốn luyện nội công trước, có điều cậu làm theo đúng hướng dẫn trong sách mà hoàn toàn không có bất cứ một tác dụng gì cả, thậm chí đến một cái giám khí cũng không đánh ra được, chứ đừng nói gì tới dòng nhiệt khí lưu truyền trong đan điền. Cậu gấp mấy quyển sách lại, tìm nơi cất kỹ, lại một lần nữa tới cái lò rèn của Trịnh Toàn Lễ mà hì hụi cả ngày trời. Tới buổi tối mịt, cậu mới rời bước trực chỉ khu vực giam giữ tù binh người lão qua, không biết ý đồ là gì. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.